Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 157 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng, độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 486: Bảo tàng kịch độc. Theo từng đợt hít thở của nó, sương mù màu tím dầm rãi tản mát ra. Yêu thú thằng lằn phun ra hạt châu ngũ sắc to tròn bằng nắm tay lơ lửng trước người. Thoạt nhìn như là yêu đan. Ngũ sắc yêu đan đang hấp thu sương mù màu tím từ vật màu tím kia. Sương mù mờ mịt, thoạt nhìn có chút mỹ lệ. Bảo bối tốt. Hai mắt Viên Minh sáng ngời, lẩm bẩm. Chủ nhân nói gì? Chẳng lẽ người dò xét ra được tình hình phía sau màn sương mù kia? Hoa Chi hỏi. Đúng. Viên Minh cũng không giấu giếm mà miêu tả qua về tình huống mình đã thấy. Đây là tử cực thái tuế. Hoa Chi còn chưa nói, tịch ảnh đã từ trong thâu thiên đỉnh kêu lên đầy kinh hỉ. Tử cực thái tuế? Ý ngươi là vật màu tím kia sao? Viên Minh hỏi. Không sai, vật này đã tuyệt tích ở bên ngoài lâu rồi, không nghĩ nơi này lại có. Không thể không nói, ngươi thật may mắn. Tịch ảnh vui vẻ nói. Tịch ảnh, rốt cuộc đó là vật gì? Viên Minh khó hiểu hỏi. Người hẳn đã nghe nói tới hai từ thái tuế. Tịch ảnh nghiêm túc nói. Đã có nghe qua. Là một loại đặc thù, lai giữa thực vật và động vật. Tương tự như các loại nấm, vô tri vô giác, nhưng có thể lớn lên. Viện Minh nói. Không sai, tử cực thái tuế cũng là một loại thái tuế, nhưng rất khác với các loại thái tuế bình thường. Thân thể nó đã hoàn toàn chuyển hóa thành thân thể huyết nhục, có thể cắn nuốt một số thứ, như huyết nhục yêu thú, linh thảo, thậm chí một vài loại khoáng thạch để hấp thụ chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng cho bản thân. Tịch ảnh nói, nghe qua cũng không có gì, sao lại khiến cho người ta hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ tử cực thái tuế này còn có thần thông khác? Viên Minh nghe tới đó chen vào hỏi, có loại tử cực thái tuế thích cắn nuốt các loại kịch độc, sau đó dung hợp các loại kịch độc thành một thể, diễn sinh ra kịch độc mới. Bởi vậy người ta mới gọi là vạn độc thái tuế. Mỗi một tử cực thái tuế như vậy đều là một bảo tàng kịch độc. Chỉ cần không ngừng cho nó ăn thứ kịch độc thì sẽ liên tục diễn sinh ra đủ loại kịch độc khác nhau. Với tu sĩ tu luyện thần thông kịch độc mà nói thì tử cực thái tuế là một kiện côi bảo không thể thay thế. Tịch ảnh nói, Viên Minh nghe trong mắt cũng toát ra một tia vui mừng. Tuy rằng hắn không tinh thông thần thông kịch độc, nhưng Hoa Chi lại ẩn chứa kịch độc. Vậy thì tử cực thái tuế này cực kỳ hữu dụng đối với nó. Coi như Hoa Chi không cần đến, thì giá trị của tử cực thái tuế cũng rất cao. Cắt xuống một miếng cũng đủ bán được một cái giá cao chót vót. Tuy rằng Hoa Chi không nghe thấy Viên Minh và Tịch Ảnh nói chuyện cùng nhau, nhưng cũng cảm thấy hứng thú với tình hình trong đầm nước. Chỉ là bài học kinh nghiệm trước đó vẫn còn đó, nên nó không dám tùy tiện tiến vào sương mù. Chủ nhân, người định làm gì? Thần hồn lực của người mạnh mẽ hơn ta. Có lẽ không bị hoàn cảnh trong tường sương mù này ảnh hưởng. Hoa Chi nhìn về Viên Minh. Người ở đây canh chừng, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Viên Minh nói rồi xoay người bay về nơi xa. Hoa Chi không nghĩ ngợi gì, đứng canh gác tại chỗ. Còn phân liệt ra hai phân thân tuần tra hai phía trái phải bức tường sương mù độc. Viên Minh bay ra mấy trăm trượng, gỡ túi linh thú chứa tam nhãn ô cưu ném xuống mặt đất, sau đó tiến thẳng vào trong thâu thiên đỉnh. Bản thể thâu thiên đỉnh cứ như vậy rơi vào trong bụi cỏ. Hắn ngồi trên đài sen bạch ngọc, dùng hồn lực cường đại cấp miên vu, dựa theo điểm mốc nguyện lực của tam nhãn ô cưu mãnh liệt phủ xuống, bao phủ cả người yêu thú thằng lằn. Yêu thú thằng lằn kêu thảm một tiếng, bị hồn lực cường đại của Viên Minh đè chặt xuống mặt đất. Toàn thân nó run rẩy không ngừng như muốn chống cự lại. Có điều là không phải đối thủ của Viên Minh. Ta là Minh Nguyệt Thần. Thần phục ta, tín ngưỡng ta. Ta có thể ban thưởng cho ngươi chỗ tốt, cùng lực lượng khó mà tưởng tượng được. Giọng nói to lớn vang vọng trong thần hồn của yêu thú thằn lằn. Thần hồn yêu thú thằn lằn điên cuồng run rẩy, như thể ngọn nến trong gió đêm có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng mà yêu thú vốn thiên tính hoang dã, khó thuần chủng, nên nó không chút do dự cự tuyệt. Viên Minh không kinh ngạc mà tiếp tục thi triển huyễn thuật dày vò thần hồn của con yêu thú này, biến hóa ra cự thú chém giết với yêu thú, hoặc còn biến thẳng ra hình tượng Minh Nguyệt Thần để trấn áp con thú này. Mộng điệp huyễn thuật của Viên Minh đã đạt tới cảnh giới thần lâu, là cộng thêm cấp bậc hồn lực miên vu, đã khiến cho yêu thú thằng lằn thống khổ không thôi, giả tính không ngừng giảm bớt. Một lát sau, con thú này rốt cuộc kêu rên một tiếng, tỏ vẻ khuất phục, rồi truyền một nguồn nguyện lực hùng hậu ra ngoài. Khóe miệng Viên Minh lộ ra một tia tươi cười, không phải vì hắn đã thu phục thành công con yêu thú thằng lằn, mà vì hắn đã phát hiện ra thêm một cách tăng thêm tín đồ rất hiệu quả. Nơi bí cảnh này cách ly với thế giới, nên yêu thú sống trong này vẫn có chút an toàn. Hắn hoàn toàn có thể thu phục một số lượng lớn chúng để gia tăng thêm nguyện lực cho mình. Chỉ là hắn còn đang suy nghĩ, không rõ sau khi rời khỏi bí cảnh này thì nguyện lực của các yêu thú nơi này có thể truyền ra được bên ngoài hay không. Viên Minh lắc đầu, không lo lắng những chuyện này, mà sai khiến yêu thú thằng lằn đưa tử cực thái tuế ra bên ngoài. Nghe được phân phó, yêu thú thằng lằn vậy mà lại không tình nguyện, tín ngưỡng cũng dao động. Xem ra con thằng lằn này cũng không quá ngu ngốc, biết được giá trị của tử cực thái tuế nên một mực lợi dụng vật này để gia tăng thực lực. Không cần lo, tử cực thái tuế có năng lực sinh sản mạnh mẽ, người bảo con thằng lằn kia đưa ra hơn phân nửa, còn lại để cho nó, còn có thể mọc ra lại mà. Tịch Ảnh nói. Viên Minh nghe, bèn phân phó cho yêu thú thằng lằn, bấm tay, điểm chỉ. Hư không trên tử cực thái tuế bắn ra một đạo kim khí màu đen, chém tử cực thái tuế thành hai mảnh, một lớn một nhỏ. Một lượng chất lỏng màu tím chảy ra, nhìn như thể máu tươi. Yêu thú thằng lằn vội vàng há miệng, hút hết chất lỏng không chừa một giọt. Nhưng mà miệng vết thương của tử cực thái tuế nhanh chóng nhúc nhích, chất lỏng màu tím cũng ngừng chảy. Yêu thú thằng lằn ôm lấy một nửa khối tử cực thái tuế, ẩn sát mặt nước, nhanh chóng đi xuyên qua bức tường xương độc. Hoa Chi nhìn thấy yêu thú thằng lằn xuất hiện, sắc mặt đại biến, lập tức muốn ra tay. Hoa Chi, mau dừng tay, yêu thú này là người phe mình. Tiếng của Viên Minh vang lên trong đầu Hoa Chi, khiến động tác của nó khựng lại. Yêu thú thằng lằn không thèm liếc mắt nhìn Hoa Chi một cái, chỉ đặt tử cực thái tuế xuống mặt đất, rồi xoay người trở về bên trong bức tường sương mù độc. Viên Minh mừng rỡ rời khỏi không gian Thâu Thiên Đỉnh, đi về phía trước bức tường sương mù. Chủ nhân, vừa rồi là có chuyện gì? Hoa Chi vội vàng hỏi. Viên Minh không vội giải thích mà đi tới trước tử cực thái tuế. Vật này đã hoàn toàn lành lặn, hóa thành một khối thịt nhỏ hơn trước một chút, lại nằm sấp trên mặt đất, chậm rãi phập phồng co giãn. Mặc dù thái tuế là sinh linh lai giữa thực vật và động vật, nhưng nó có linh trí cực thấp, chỉ cần không chết đói đều sẽ lười nhúc nhích. Tịch Ảnh nói. Viên Minh có chút không nói gì, lấy ra một cái túi linh thú thu thái tuế vào. Không có gì đâu, ta thì pháp thu phục con yêu thú thằng lằn kia thôi. Làm xong xuôi, Viên Minh mới giải thích với Hoa Chi. Hoa Chi gật đầu nhưng nét mặt vẫn còn mờ mịt. Viên Minh lấy một loại linh tài thuộc tính kịch độc trên người, ném vào trong bức tường sương mù độc, xem như bồi thường thêm cho yêu thú thằng lằn. Chủ nhân, phân thân của ta phát hiện có người tới. Là Ô Lỗ, hình như y đang giằng co với Long Trùng và Khung Vân. Sắc mặt Hoa Chi khẽ động, mở miệng nói. Viên Minh nghe, thở phào nhẹ nhõm. Đám người Long Trùng cũng không có việc gì là tốt rồi. Hắn lập tức trầm ngâm. Hắn không rõ mục đích của Ô Lỗ tiến vào bí cảnh này là gì, nhưng ít nhất sẽ không gây hại cho mình. Còn giao tình giữa hắn và bọn người Long Trùng, tuy nông cạn, nhưng một loạt những hành động vừa rồi của bọn họ đã giành được hảo cảm của hắn. Hiện hai bên đang xung đột, hắn không thể không đếm xỉa. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền thu hồi Hoa Chi, bay về hướng nó vừa chỉ. Không bao lâu sau, ở một bãi đất trống trong đầm lầy, Viên Minh phát hiện ra đám người long trùng. Chỉ bất ngờ, lúc này đám người long trùng và ô lỗ không đối đầu với nhau, mà đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy Viên Minh, long trùng vội ra vẻ đầy cao hứng. Quá tốt rồi, quả nhiên viên đạo hữu người cũng đã đào thoát bình an. Tinh không thú kia dù lợi hại, nhưng hành động lại không linh hoạt. Tìm cơ hội thoát khỏi chúng cũng không khó khăn. Viên Minh giải thích, ánh mắt nhìn về ô lỗ. Hắn còn chưa mở miệng, đã thấy ô lỗ cười chắp tay với hắn. Viên đạo hữu, vừa rồi tình thế bức bách, đã đắc tội với ngươi, mong được rộng lòng tha thứ. Không có gì, chỉ là vừa rồi hồng đạo hữu ngươi sao lại đi theo Huyễn Linh Tử, còn để mặc cho hắn ta sai bảo. Viên Minh phối hợp với ô lỗ diễn kịch, nghi hoặc đặt câu hỏi. Ô lỗ thở dài, cũng có chút bất đắc dĩ. Sau khi ta tiến vào bí cảnh, ta còn chưa kịp rời khỏi khối đại lục ban đầu kia. Đã bị Huyễn Linh Tử để mắt tới, ép ta ngay theo lệnh. Bằng không sẽ giết chết ta ngay tại chỗ. Rơi vào đường cùng, nên ta tạm thời đáp ứng. Để khống chế ta, hắn đã hạ một đạo huyễn chủng đặc thù lên trên người ta. Bình thường ẩn nấp trong thức hải, chỉ cần gã ta động tâm niệm, sẽ tức khắc bộc phát, khiến cho ta hoàn toàn sa vào trong huyễn cảnh. Cho nên, ta cũng chỉ có thể đi theo sau giúp việc cho gã thôi. À, lại có chuyện này ư? Hiện nay Huyễn Linh Tử đã bị đuổi đi, ngươi tạm thời không cần lo lắng huyễn chủng phát tác. Nhưng thứ này còn tồn tại, chung quy vẫn là một mối tai họa ngầm. Ta có chút thủ đoạn độc môn có thể loại trừ được nó. Viên Minh hỏi ý kiến ô lỗ, ô lỗ ngược lại vô cùng tin tưởng hắn. Viên đạo hữu cứ việc ra tay. Viên Minh gật đầu tiến lên một bước, đặt tay lên vai ô lỗ. Ngoài miệng niệm chú ngữ, trên người cũng có linh quang lập lòe. Nhưng thực tế hắn chỉ dùng thần thức cùng hồn lực dò xét thức hải của ô lỗ, đơn giản tìm ra được chỗ ở của huyễn chủng. Khùng Vân bên cạnh nhìn thấy một màn này, ánh mắt chớp động khó hiểu. Với tu sĩ mà nói, thức hải quan trọng không kém gì kim đan. Hồng đạo hữu này có thể yên tâm để Viên Minh trợ giúp giải trừ huyễn chủng. Xem ra, quan hệ giữa bọn họ không tầm thường. Có lẽ y cũng biết được thân phận chân thật của Viên Minh. Nàng lặng lẽ truyền âm nói với Long Trùng. Ai mà chẳng có vài người bạn đáng tin cậy. Huống hồ viên đạo hữu đến Đông Hải là vì vốn muốn tránh tai họa. Có cố hữu chí giao cũng đâu có gì ngạc nhiên. Long Trùng lại lơ đỉnh không để ý. Sau một lát, Viên Minh thu tay, thuận thế đề nghị. Ta đã giúp đạo hữu tiêu trừ huyễn chủng. Chỉ là Huyễn Linh Tử kia chật vật chạy trốn, nhưng thực lực vẫn chưa bị hao tổn. Nếu Hồng đạo hữu có gặp gã, e rằng vẫn còn phải chịu tội. Ta thấy không bằng sát nhập với chúng ta, cùng đi với nhau. Long đạo hữu, Khung đạo hữu, các ngươi cảm thấy ra sao? Không sai, bí cảnh này không phải là vùng đất tốt lành gì. Hồng đạo hữu, ngươi xông vào một mình quá là nguy hiểm rồi. Long Trùng đồng ý. Lúc trước mấy người giao thủ, Long Trùng cũng cảm nhận rõ, ô lỗ vẫn một mực xuất công không xuất lực, nên cũng không mang ác cảm với y. Ánh mắt ô lỗ chớp động suy tư một lát rồi gật đầu, nhận lời. Được rồi, nếu mấy vị đạo hữu đều không ghét bỏ, Hồng mổ ta đành dựa vào sự trợ giúp của chư vị. Chương 487 Sao trời tôi thể. Chúng ta là những tu sĩ ngoại lai, trong bí cảnh này gặp các loại nguy hiểm vốn nên nắm tay tương trợ nhau. Chỉ có Huyễn Linh Tử bụng dạ hẹp hòi, lại muốn gây ra nội chiến. Long Trùng cười nói. Ô lỗ nhoẻn miệng cười, đang muốn nói thêm gì, chợt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đám người cũng cùng nhau ngẩng đầu, nhưng thấy trên bầu trời có một viên cô tinh sáng lay động, phản phất như sắp rơi xuống. Ai, Tình Vũ vừa mới dừng chưa lâu, sao lại xuất hiện nữa rồi? Thật đúng là bực mình. Hồng huynh, chúng ta thay phiên nhau dùng pháp bảo chống cự, tận lực giảm xuống tổn thất. Dù vậy, mặc dù sẽ tổn hại pháp bảo, nhưng ít ra có thể tiết kiệm một tấm bùa chú, chuẩn bị thời khắc mấu chốt để dùng. Long Trùng nói một tiếng sau đó nhắc nhở ô lỗ. Nghe vậy, trên mặt ô lỗ lướt qua một tia chần chừ nhỏ bé không dễ nhận ra. Khung Vân cau mi lại không nói một lời. Ô lỗ vừa mới gia nhập đội ngũ, quan hệ còn xa cách, nàng cũng không muốn dùng pháp bảo của mình để bảo hộ y. Viên Minh thấy vậy, biết ô lỗ xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, muốn xuất ra mấy món pháp bảo đề dài không cần để cứu cấp cho y. Nhưng hắn và Ô Lỗ bề ngoài mới quen không lâu, làm như vậy có vẻ không thỏa đáng. Hồng huynh, chắc là pháp bảo không có nhiều. Chỗ ta ngược lại có hai vật dự bị, có thể cho người mượn dùng một lát. Long Trùng hào phóng lấy ra một đôi đoản thương đen nhánh điêu khắc đồ án long văn, cùng một quyển khăn lụa tuyết trắng như ngọc đưa tới. Tại hạ tuy nghèo khốn, thật sự không dám lấy không pháp bảo của Long huynh. Chưa vậy không cần lo, trong tay ta vẫn còn mấy món pháp bảo dự trữ, mặc dù không phải thuộc tính tinh thần, nhiều ít cũng có thể ngăn cản một hai, sẽ không liên lụy đến ba vị đâu. Ô Lỗ vội vàng khoát tay cự tuyệt. Long Trùng và Khung Vân nghe vậy cũng không tiếp tục kiên trì. Mấy người trong khi trò chuyện, trên bầu trời tinh vũ lại xuất hiện. Tường viên lưu tinh như giọt mưa liên miên rơi xuống, bốn người viên minh thương nghị trình tự xuất thủ. Từng người lấy ra pháp bảo thay phiên nhau chống cự tinh vũ, mỗi người chỉ chào chống nửa nén nhang. Nhưng tinh vũ lần này kéo dài lâu hơn trước rất nhiều, kiện pháp bảo thứ nhất của mấy người đều bị lam tinh ăn mòn đến hỏng, nhưng mà tinh vũ vẫn chưa dừng. Bốn người không thể làm gì, chỉ có thể lấy ra kiện pháp bảo thứ hai, tiếp tục chống cự tinh vũ tập kích. Hoa cỏ cây cối chung quanh đắm chìm trong tinh vũ đầy trời, sinh cơ càng thêm bừng bừng. Viên Minh trước đó cảm thấy kỳ quái, hoa cỏ yêu thú trong bí cảnh không khác phía bên ngoài quá nhiều, vì sao tinh vũ vô hại trái lại là có ích với chúng? Hắn điều khiển đệ nhất phân hồn ngồi trên bạch ngọc liên đài, hạ xuống thần thức dò xét, nhưng mà không thu hoạch được gì. Đột nhiên nghĩ đến yêu thú thằng lằn hắn vừa mới thu phục. Đã dò xét không được, không bằng trực tiếp hỏi, có lẽ yêu thú trong bí cảnh có biết được chút gì. Đệ nhất phân hồn tìm kiếm điểm sáng nguyện lực của thằng lằn, nhưng yêu thú này cũng không cầu nguyện, không thể trong Thâu Thiên Đỉnh trực tiếp cầu thông với nó. Thất sách rồi, vừa rồi hẳn là nên gieo xuống hồn hàng phù. Viên Minh nói thầm một tiếng. Cũng may vị trí của hắn hiện nay cách đầm nước không xa, thần thức đệ nhất phân hồn lan tràn rất nhanh bao trùm yêu thú thằng lằn. Thằng lằn lúc này đang phun ra viên ngũ sắc yêu đan, hấp thu tinh quang rơi xuống. Chủ thượng! Cảm nhận được thần thức Viên Minh, thằng lằn vội vàng dừng tu luyện. Con thú này thực lực đạt tới cấp 3 đỉnh phong, linh trí đã sớm mở rộng, có thể truyền âm câu thông. Không sao, người cứ tiếp tục tu luyện, ta chỉ có một chuyện muốn hỏi. Viên Minh hỏi nghi ngờ trong lòng. Chủ thượng, ta cũng không biết. Từ khi sinh ra, ta đã sinh hoạt trong này rồi. Từ khi có được linh trí, tinh vũ vẫn một mực như vậy. Thằng lằn nói, Viên Minh nghe, trong lòng thất vọng. Xem ra có lẽ mình đã cả nghĩ rồi. Thằng lằn đản sinh ra tại mảnh không gian này, tự nhiên sẽ không bị tinh vũ gây thương tích, cũng không rõ nguyên nhân. Vậy những năm qua, người có gặp được chuyện gì đặc dị hay không? Ngoài trừ tu luyện cùng săn giết những yêu thú khác, dù nguyên nhân không rõ, chuyện khó mà giải thích. Viên Minh vẫn không cam tâm, lại hỏi. Chuyện đặc dị ư? Cũng không có. Bất quá từ khi ta có được linh trí, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều sẽ gặp được một giấc mộng, xuất hiện trong một chỗ vô biên vô tận tinh không. Chẳng biết cái này có tính hay không? Thằng lằn nói. Mộng. Viên Minh khẽ giật mình. Đây cũng coi như là dị sự, bất quá không liên quan với chuyện hắn đang nghi ngờ. Viên Minh lại hỏi vài câu, thằng lằn thật sự không biết, nên thu hồi thần thức. Viên đạo hữu, đến ngươi rồi. Khung Vân nhìn, một vòng hiệp lực mới sắp tới phiên Viên Minh. Lúc này Long Trùng đang ngăn cản tinh vũ, không trung trên đỉnh đầu mấy người treo lấy hai đoạn thương long văn màu đen. Chính là pháp bảo mới vừa rồi tính cho Ô Lỗ mượn. Hai thanh đoạn thương biến lớn mấy lần nhanh chóng xoay quanh, hình thành một vòng bảo hộ màu đen, ngăn trở tinh quang rơi xuống. Chỉ là thân thương đã bị tinh quang ăn mòn hơn phân nửa, vòng bảo hộ màu đen càng ngày càng mỏng manh. Viên Minh đưa tay bấm niệm pháp quyết, một đạo tử sắc linh quang trong nháy mắt bay ra, rơi xuống đỉnh đầu đám người. Ba người Long Trùng ngẩng đầu nhìn, thấy Viên Minh tế ra là một thanh trường thương màu tím, có khắc phù điêu cửu long. Theo Viên Minh bấm niệm pháp quyết thôi động, trường thương xoay tròn trên đỉnh đầu mấy người, phi tốc hóa thành một vòng bảo hộ màu tím che chở mọi người. Thương này chính là tử tinh cửu long thương hắn có được từ sớm, khi đó hắn chưa kết đan, giao bảo vật này cho Kim Cương sử dụng. Chờ hắn kết thành kim đan là có pháp bảo tốt hơn, thẳng cho tới khi Kim Cương có tam tiên lưỡng nhận đao, tử tinh cửu long thương mới trở lại tay hắn. Viên Minh ngày nay có rất nhiều pháp bảo, sớm đã quên tử tinh cửu long thương. Vừa mới nhìn thấy song thương long văn của Long Trùng, hắn chợt nhớ tới bảo vật này. Hắn chưa từng tế luyện bảo vật này, cũng không quen thuộc chất liệu và phù văn của nó. Bất quá tử tinh cửu long thương mang theo một tinh thần, có lẽ ẩn chứa thuộc tính một điểm tinh thần, so với pháp bảo phổ thông thì càng bền hơn. Bởi vì chưa ôn dưỡng qua, ba đồng khí tức của tử tinh cửu long thương cũng không mạnh. Đám long trùng thấy vậy, cũng chỉ nghĩ Viên Minh lấy ra một kiện pháp bảo bình thường, cũng không quá để ý. Nhưng ngay lúc mọi người muốn dời ánh mắt đi, bỗng thấy viên lưu tinh kia nện lên vòng bảo hộ màu tím, trong chớp mắt trực tiếp tan rã. Đừng nói linh quang màu lam, ngay cả bản thể lưu tinh cũng trong nháy mắt tan rã. Cảnh tượng như vậy, ngay cả Viên Minh cũng lấy làm kinh hãi. Viên huynh, ngươi từ chỗ nào có được bảo vật sao trời? Vì sao tinh vũ ăn mòn nó yếu ớt như vậy? Mà ngươi đã có vật này, vì sao không lấy ra sớm? Long Trùng ngạc nhiên hỏi. Món pháp bảo này là trước kia ta ngẫu nhiên có, bởi vì không tương xứng với công pháp ta tu luyện, liên tục đặt trong pháp khí trữ vật. Ta cũng không biết nó thần dị như vậy. Bằng không, tại sao ta lãng phí hai kiện pháp bảo vừa rồi? Viên Minh nói. Long Trùng không truy cho tới cùng, chỉ nhìn trường thương màu tím tấm tắc lấy làm kỳ. Sắc mặt Viên Minh lặng yên, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Lúc này hắn điều khiển tử tinh cửu long thương, cảm ứng nhạy cảm hơn những người khác. Những tinh vũ kia rơi vào trên thương, không chỉ không mang đến một tia ăn mòn. Tinh quang đều bị thương này hấp thu, thậm chí còn làm cho uy năng của tử tinh cửu long thương tăng lên. Xem ra, trước kia ta quá bất cẩn. Tử tinh cửu long thương này không phải là pháp bảo tinh thần bình thường. Viên Minh thầm nghĩ. Hai tay hắn hư nhất đang muốn tế luyện một chút thương này. Đột nhiên nhớ tới năm xưa, đầu giá hội tại Tiểu Hội Thành có giới thiệu về tử tinh cửu long thương. Chính là bản mệnh pháp bảo của một tu sĩ kết đan Long Tinh Hà rất nổi danh ở Đông Hải. Tự hồ còn có quan hệ với bí tàng nào đó ở Đông Hải. Đó không phải là nơi này sao? Long huynh, người từng nghe qua cái tên Long Tinh Hà hay chưa? Viên Minh nhìn về phía Long Trùng. Long Tinh Hà? Chưa từng nghe qua. Người này là ai? Long Trùng nhớ một chút rồi lắc đầu đáp. À, là một cố nhân ở Đông Hải. Đột nhiên ta nhớ tới hắn, thuận miệng hỏi một chút. Tử tinh cửu long thương có khả năng liên quan tới bí cảnh này, Viên Minh mập mờ nói. Long Trùng ồ lên một tiếng không để ý, ngược lại là Khung Vân, nàng hồ nghi nhìn Viên Minh một chút. Có tử tinh cửu long thương che chở, đám Long Trùng không còn thay phiên tế ra pháp bảo chống cự tinh vũ. Ngay từ đầu Long Trùng Khung Vân còn lo, cho dù ăn mòn ít hơn nữa, tử tinh cửu long thương cũng sẽ tiếp nhận ở mức cao nhất, muốn thay thế Viên Minh. Bất quá Viên Minh muốn xem tử tinh cửu long thương tiếp tục hấp thu tinh quang có thay đổi gì không, nên khéo léo từ chối. Theo thời gian trôi qua, tử tinh cửu long thương gần như không thay đổi gì, linh quang không ảm đạm, trái lại tăng mạnh. Lúc này bọn hắn mới nhẹ nhõm hung hăng tán dương Viên Minh có vận khí tốt. Trọn vẹn nửa canh giờ sau, trận tinh vũ mới kết thúc. Viên Minh triệu hồi tử tinh cửu long thương. Chỉ thấy trên thân thương linh quang màu tím dương mà không phát, điểm điểm làm tinh giấu trong phù điêu lân phiến cửu long thầm thúy tựa như bầu trời đêm có quần tinh lấp lóe. Mà khi tay Viên Minh chạm đến tử tinh cửu long thương, một cổ lực tinh thần tinh thuần bỗng từ thân thương rót vào thân thể hắn, dung nhập vào đầu khớp xương hắn. Xương cốt toàn thân hắn oánh oánh phát sáng giống như bảo thạch. Chuyện gì xảy ra thế này? Viên Minh giật mình, cũng không chờ hắn xem kỹ, thể nội lập tức truyền ra một hồi tiếng lốp bốp giòn vang. Trên xương cốt nổi lên rậm rạp vết rạn, đầu xương cũng vậy. Hắn không khỏi kinh hãi, đang muốn ném tử tinh cửu long thương đi, vết rạn xương cốt đột nhiên nhanh chóng hấp thu tinh thần lực tràn ngập toàn thân, cấp tốc khép lại. Mấy hơi thở sau, vết rạn đều biến mất. Liên tiếp biến hóa quá nhanh, cho tới giờ khắc này hắn mới kịp phản ứng, vội vàng nội thị kiểm tra xương cốt các nơi, sắc mặt hơi đổi một chút. Huỳnh Lam Tinh đã biến mất không thấy, xương cốt trắng hơn trước mấy phần, mơ hồ còn có một tầng tinh quang lưu động bên trên, thoạt nhìn cứng cỏi hơn trước rất nhiều. Viên Minh cẩn thận điều tra, rất nhanh xác định, mật độ xương cốt toàn thân của hắn tăng nhiều, tăng lên mức độ gần như bù đắp được hiệu quả một năm hương tượng đoán cốt thuật. Hắn vừa mừng vừa sợ, thu nạp tinh thần lực nhập thể, vậy mà có được hiệu quả tôi cốt kinh người đến vậy. Mà dưới tinh thần lực bảo hộ, toàn bộ quá trình cũng không cảm nhận được thống khổ. Dựa theo trình độ này, chỉ cần lại xuống mấy trận tinh vũ, hắn có thể trực tiếp hoàn thành lột xác xương cốt, đạt tới thiết cốt cảnh, tiết kiệm thời gian 2 năm. Viện Minh hiện lên vui vẻ, quay đầu nói với ba người. Các vị, chờ một lát. Đám long trùng không rõ cho lắm gật gật đầu, tiếp theo thấy Viện Minh khoanh chân ngồi, đặt tử tinh cửu long thương lên trên gối, bấm niệm pháp quyết tế luyện nó. Tử tinh cửu long thương ẩn chứa năm đạo phù văn, là pháp bảo năm phù văn bình thường nhất, duy nhất đặc biệt chính là năm phù văn tinh thần. Lấy tu vi của Viên Minh, không đến thời gian đốt một nén nhang đã triệt để luyện hóa phù văn. Đầu thương bắn ra ánh sáng màu tím sắc bén dài hơn một trượng. Viên Minh khẽ vuốt cằm. Tử tinh cửu long thương mặc dù chỉ là pháp bảo có năm phù văn thôi, lực công kích lại không như bình thường, vượt xa kim dương thước và chui cốt đao màu trắng. Hắn quơ quơ trường thương đang muốn thu lại, thân tử tinh cửu long thương đột nhiên hiện ra một tầng tử quang u ám, chỗ sâu tử quang thình lình có năm con mắt không ngừng luân chuyển, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Chương 488 Địa tâm hỏa liên. Ánh mắt Viên Minh trợn to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần thức của hắn đột nhiên cảm ứng được ở bên trong thân thương, như còn ẩn giấu thứ gì đang tản ra từng đợt tinh thần lực yếu ớt. Nếu không chuyên tâm cảm ứng, cơ hồ không thể phát hiện ra. Đây là gì? Chẳng lẽ bên trong tử tinh cửu long thương còn có bí ẩn khác? Viên Minh vận chuyển thần thức, dò xét nơi đó, nhưng lại bị một loại lực lượng tinh thần cứng cỏi ngăn cản thần thức mình xâm nhập sâu vào bên trong. Tử tinh cửu long thương có thể thôn phệ lực lượng tinh thần chuyển ngược về cho chủ nhân rèn luyện xương cốt. Quả nhiên, không phải là pháp bảo tầm thường. Viên Minh kềm chế hưng phấn trong lòng, đứng dậy thu lại tử tinh cửu long thương rồi nói. Chư vị, đã để chờ lâu. Không có gì đáng ngại, chỉ là vừa rồi pháp bảo của viên huynh ngươi xảy ra vấn đề gì ư? Long trùng tò mò hỏi. Không có vấn đề gì, chỉ là bảo vật này còn bất phàm hơn là ta nghĩ. Sau này gặp phải tinh vũ cũng có thể tiếp tục lấy ra ngăn cản. Viên Minh bất ngờ cười nói. Ồ, vậy sao? Vậy xem như cảm tạ viên huynh trước. Long trùng mừng rỡ. Khung Vân cùng Ô Lỗ cũng đều cảm thấy vui vẻ. Có những lời này của Viên Minh thì sau này trong bí cảnh khi gặp phải tinh vũ đã không còn đáng lo. Về phần vì sao pháp bảo của Viên Minh lại có công hiệu như vậy, ba người không hỏi tiếp. Ngay cả Long Trùng thích dùng thương cũng chỉ thán phục pháp bảo của Viên Minh không ngừng, chứ không nảy sinh ra tâm tư nào khác. Thông qua tình động, Viên Minh cảm nhận được cảm xúc trong lòng của mấy người. Nụ cười trên mặt cũng không khỏi sâu hơn rất nhiều. Khung Vân lại lấy ra pháp bảo la bàn, bấm quyết thúc giục. Đi thôi! Hắc Mộc La Bàn chỉ dẫn bảo vật kia ngay phía trước. Hư ảnh chiếc thìa tròn hiện ra, phần cán thìa chỉ về phía đông bắc, sau đó đột nhiên xoay tròn. Sắc mặt Khung Vân trầm xuống, hai tay nhanh chóng bấm quyết, nhưng hư ảnh chiếc thìa tròn vẫn chuyển động không ngừng, không cách nào ổn định. Chuyện gì xảy ra? Long Trùng hỏi. Không biết, đột nhiên không cách nào cảm ứng được khí tức của kiện bảo vật kia. Chẳng lẽ bị người ta nhanh chân lấy trước rồi? Khung Vân dừng thi pháp, sắc mặt rất khó coi. Viên Minh nhìn thoáng qua hướng đông bắc, nơi đó là chỗ ở của yêu thú Thằng Lằn. Chẳng lẽ bảo vật mà Khung Vân nói là tử cực thái tuế? Khung Vân và Long Trùng cũng chưa từ bỏ ý đồ, tìm kiếm một hồi nhưng mà không có thu hoạch gì. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tìm kiếm bảo vật khác, cũng thu được rất nhiều thứ. Viên Minh dùng thần thức phân hồn thứ nhất làm chỉ dẫn, thu thập một đống loại linh tài kịch độc bỏ vào trong túi linh thú có chứa tử cực thái tuế. Hai canh giờ sau, bốn người rốt cuộc đã đi tới sát rìa của đại lục cỏ tím, bèn nhìn về phía trước. Trong mấy đại lục lơ lửng trước mặt, có một đại lục gần nhất, nhìn qua còn khổng lồ hơn đại lục cỏ tím. Trên đó lại có bao phủ một màu đỏ thẫm, cũng không nhìn thấy hoa cỏ, cây trồng gì. Mấy người thương nghị một chút, nhất trí quyết định đi tới khối đại lục này. Bọn họ đã có kinh nghiệm đi tới đại lục mới, nên mỗi người đều thi triển ra thủ đoạn bảo vệ bản thân mình, sau đó độn quang bay về đại lục mới. Cũng như lúc trước, bọn họ vừa rời khỏi đại lục cỏ tím, thì lực hút quỷ dị lại hiện ra. Lần này, lực hút mạnh gấp 3 lần lúc trước, khiến thân thể của bọn họ đồng loạt rơi xuống bên dưới. Biến cố như vậy nằm trong dự liệu của bốn người, chỉ là đến quá vội vàng không kịp đề phòng. Long Trùng gầm lên, một hạt châu màu xanh lam xuất hiện trên đỉnh đầu, tản ra một màn linh quang, bao phủ thân thể y, khó khăn lắm mới ngăn cản được đà rơi xuống. Mà Khung Vân cũng không biết là thi triển bí pháp gì, trên hai chân liên tục lóe lên ánh lôi quang màu tím, khó khăn lắm mới nâng giữ nàng. Ô Lỗ thì đưa hai tay bắt ra một loại pháp quyết quỷ dị, huyết tương mãnh liệt đột nhiên hiện ra, bao vây cả người y thành huyết nhân, mới khó khăn lắm ngăn cản được thế rơi xuống. Viên Minh vốn là kẻ cố sức nhất trong đám người, nhưng khi rơi xuống không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, lại lấy tử tinh cửu long thương ra. Một luồng lực tinh thần phun ra triệt tiêu hết lực hút bên dưới, vậy mà lại tiết kiệm được không ít sức lực so với ban đầu. Chỉ là thúc giục pháp bảo cũng cần pháp lực, càng rời xa đại lục cỏ tím thì hấp lực càng tiếp tục tăng cường, pháp lực bốn người nhanh chóng tiêu hao. Viên Minh lại trở thành người đầu tiên không thể chống đỡ nổi. Lúc này hắn cảm nhận sâu sắc được tu vi bản thân mình quá thấp. Những nan đề đòi hỏi cần có pháp lực cao thế này, hắn vẫn khó mà ứng phó. Để đến được đại lục tiếp theo, lúc này hắn không thể không lấy thêm linh thạch ra, bổ sung lượng pháp lực bị tiêu hao. Cuối cùng, bốn người thi pháp gần như cạn kiệt sức lực mới thoát được lực hút, đi tới khối lục địa mới. Mà trong tay Viên Minh cũng có thêm vài khối linh thạch thượng phẩm bị hắn hút khô pháp lực, hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Đám người Viên Minh vất vả lắm mới đáp được xuống đại lục mới, vừa điều tức vừa đánh giá xung quanh. Chỉ thấy dưới chân bọn họ là đất đá cằn cỗi. Ngoài đất đỏ và nham thạch đỏ thẫm nơi nơi ra, thì hoàn toàn không thấy bất kỳ sinh linh hay thực vật nào khác. Khi nóng hừng hực trên mặt đất hất lên từng đợt, đi lại nơi này như thể đang đi dưới dòng suối nước nóng, không ngừng bị hơi nước nóng bốc lên, hùng đến nóng hết cả người. Linh khí thuộc tính hỏa quá là nồng đậm. Nơi này đối với tu sĩ tinh tu hỏa pháp mà nói, quả thật là một động thiên phúc địa. Tuy rằng Long Trùng tu luyện công pháp thuộc tính thủy, nhưng cũng không ghét bỏ hoàn cảnh nơi đây, cảm thụ một chút khí tức trong hư không xung quanh, rồi ha hả cười nói. Nơi quái quỷ này mà cũng được coi là động thiên phúc địa hay sao? Khung Vân trợn trắng mắt nói. Bỏ qua các yếu tố khác, sao lại không tính chứ? Long Trùng cười nói. Lúc đầu mới tiến vào bí cảnh, hai người Long Trùng và Khung Vân còn bình thường, sau này dần hiện nguyên hình, không ngừng đấu võ mồm với nhau. Chỉ là loại tranh đấu này càng giống như là đang tán tỉnh nhau. Tảng đá trên mặt đất phía trước hai người đột nhiên vỡ ra, một cái bóng đỏ bắn ra, lóe lên như chớp, phóng thẳng tới cổ chân của Khung Vân. Hóa ra đó là một con bọ cạp màu đỏ to bằng chậu rửa mặt. Khung Vân cả kinh, đang muốn lùi về sau né tránh, thì một thanh trường thương màu tím từ bên cạnh phóng tới với tốc độ còn nhanh hơn, chém đôi con bọ ngựa thành hai đoạn. Chư vị, đừng chỉ lo nói chuyện. Nơi này cũng có đầy rẫy cổ quái, cẩn thận vẫn hơn. Viên Minh thu hồi tử tinh cửu long thương rồi nhắc nhở. Vừa mới tìm được bảo vật ở đại lục cỏ tím, lại gặp một trận mưa sao băng. Tử tinh cửu long thương hấp thu không ít tinh thần lực, uy lực lại tăng lên. Đa tạ Viên huynh. Khuôn mặt xinh đẹp của Khung Vân ửng đỏ, hung hăng trừng mắt với Long Trùng, rồi nói cảm ơn. Nên làm gì tiếp theo đây? Còn phải nhờ đến Khung cô nương. Ô Lỗ cười nói. Khung Vân lại lấy ra Hắc Mộc La Bàn. Hư ảnh chiếc thì xoay tròn một vòng, rồi chỉ về phía trước. Qua lần tầm bão ở lục địa cỏ tím, mọi người cũng đã tin tưởng vào khả năng của Hắc Mộc La Bàn, nên lập tức dựa theo chỉ dẫn mà tiến lên. Đại lục màu đỏ này rộng lớn hơn đại lục cỏ tím, đã mắt đi qua hơn nửa ngày, nhưng phía trước đám người vẫn chỉ là mặt đất đỏ thẫm mênh mông, không có điểm cuối. Càng đi sâu vào trong đại lục, linh khí thuộc tính hỏa càng nồng đậm. Linh tài thuộc tính hỏa cũng thường xuyên xuất hiện, bốn người thu hoạch được rất nhiều. Tuy rằng đại lục màu đỏ không có nhiều kịch độc như đại lục màu cỏ tím, nhưng mà lại có rất nhiều yêu thú thuộc tính hỏa với nhiều loại thần thông lạ kỳ mà không chỉ đám người Viên Minh, ngay cả Tịch Ảnh cũng chưa từng thấy qua. Cũng may, thần thông của cả bốn người đều là bất phàm, tuy rằng dọc theo đường đi liên tiếp gặp nguy cơ, nhưng mà không bị thương nặng. Đoàn người đi xuyên qua một sa mạc nóng cháy, Khung Vân lại lấy ra la bàn. Hư ảnh chiếc thì tròn chấn động không thôi, rồi chỉ về phía trước bên trái. Phản ứng mãnh liệt như vậy, xem ra nơi này cũng có trọng bảo. Viên Minh nhìn theo phương hướng cán thị chỉ, thấy nơi đó địa thế dần dâng cao, lên đến phía sau ngọn núi nơi xa. Nhìn qua, mơ hồ còn có sương mù bay lên, cũng rõ ràng nơi đó vô cùng nồng đậm linh khí. Viên Minh cất bước đi tới triền núi kia trước, Ô Lỗ theo sát sau. Long Trùng và Khung Vân không nói gì cũng đi theo sau. Có lẽ chính bọn họ cũng không phát hiện ra, sau hàng loạt chuyện phát sinh, Viên Minh đã vô hình chung trở thành thủ lĩnh của tiểu đội. Đại lục này vô cùng nóng rực, mấy người cũng không dám đi quá nhanh, phải mất một lúc mới đi vượt qua sườn của ngọn núi. Ập vào mặt là một luồng khí càng thêm nóng rực, xen lẫn với mùi lưu huỳnh bên trong. Viên Minh đứng bên sườn núi nhìn về sườn núi bên kia. Địa thế dần dốc xuống trũng thấp, mặt đất nứt ra từng vết nứt thật lớn. Trong khe nứt lấp đầy dung nham đỏ rậm. Chính giữa là một hồ dung nham khổng lồ rộng mấy trượng. Trong hồ bùng nóng đỏ thẫm sôi sục, khí lưu không ngừng tuôn ra, phình lên thành từng bong bóng khí cực lớn rồi lại vỡ tung ra. Bên trên lớp dung nham nóng chảy sôi sục là một lớp khói mù lượn lờ, thỉnh thoảng còn bắn lên vài tia lửa lập lòe như con hỏa dao quay cuồng, chợt lóe lên rồi biến mất. Người thấy luồng sóng khí nóng rực cùng mùi hăng gây mũi, ai nấy đều không nhịn nổi mà nheo mắt. Khung Vân lại lấy ra Hắc Mộc La Bàn cảm ứng lần nữa. Lúc này hàng mày nhíu chặt của Long Trùng chợt buông lỏng. Y tung người nhảy lên đáp xuống lớp nham thạch vỡ vụn bên hồ dung nham. Những người khác thấy vậy, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng cũng đều đuổi theo sau. Khi tất cả đều đã đến sát mép hồ dung nham, Long Trùng vẫn bày ra một bộ tư thái kiêu ngạo nhìn về phía trước. Ngươi là tộc nhân tộc Hỏa Viên hay sao? Mắt gì cấp bách như vậy? Rốt cuộc phát hiện ra chuyện gì? Khung Vân nhíu mày. Các người không phát hiện ra sao? Tại trung tâm của hồ. Long Trùng không quay đầu mà chỉ vào mặt hồ trước mặt. Viên Minh nhìn theo hướng ngón tay của y chỉ, ngưng thần quan sát. Chỉ thấy trung tâm của hồ dung nham có một vòng nham thạch màu đen bay lại với nhau, hình thành nên một cái hồ nhỏ nữa, có diện tích rộng chừng 10 trượng. Bên trong là một bụi hoa sen màu đỏ thẫm. Hoa sen này cũng cổ quái, lá sen thưa thớt, hoa lại rất nhiều. Cánh hoa đỏ phản xạ ánh sáng nhìn như tinh thạch, từ xa nhìn lại như thể từ huyết tinh điêu khắc mà thành. Cuốn hoa có màu sẫm hơn, trên bề mặt lại có từng đường vân mảnh màu đỏ thẫm, như thể những đường dây nối thông dung nham với đóa hoa. Bên trong lưu thông dung tương cung cấp cho hoa. Đây không phải là địa tâm hỏa liên chứ? Ánh mắt của Khung Vân sáng ngời, chần chừ hỏi. Cái gì mà phải với không phải? Đây chính là địa tâm hỏa liên. Ta từng thấy qua một lần trong đấu giá hội, hoa này là thứ tốt, là kỳ hoa do linh lực của dung nham cùng với tinh hoa của đại địa sinh dưỡng mà ra. Không cần phải nhập dược luyện đan mà có thể hấp thu trực tiếp, có hiệu quả rèn luyện thân thể và gia tăng pháp lực. Đối với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, có hiệu quả rõ ràng, nhưng đối với các loại pháp tu thuộc tính khác cũng là có hiệu quả không kém. Long Trùng kích động nói. Nghe vậy không chỉ Viên Minh mà tất cả mọi người đều sáng ngời hai mắt đầy hứng thú. Trời cho, không lấy thì đúng là lỗ rồi. Đây là vật trời ban, mau tới lấy thôi. Ô Lỗ đầy kích động đang định bay lên phía trước lại bị Viên Minh ngăn. Phàm là nơi dị bảo ẩn thân sinh trưởng đều nhất định có linh thú thủ hộ. Đợi ta dò xét trước xem qua, sau đó hành động cũng không có muộn đâu. Viên Minh mở miệng nói. Ôi, Viên Huỳnh nói có lý, là do ta nôn nóng rồi. Ô Lỗ ngượng ngùng nói. Viên Minh nhắm hai mắt, bắt đầu tản thần thức ra, nhìn lướt qua hồ dung nham. Một lát sau, hắn lần nữa mở hai mắt ra, nét mặt hiện ra một tia hoang mang. Kết thúc tập 157 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.